Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, không cần phải gấp. Thời gian đẩy trở lại, bên kia, tại Cao Minh bắt cóc đi Mẫn Học lúc, cảnh sát theo dõi chạy bằng điện xe không có kết quả hậu. Cục diện một lần lâm vào ngưng trệ, tuy nhiên đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực có lẽ có thể tìm đến. Nhưng này cũng ý nghĩa tốn hao đại lượng thời gian. Đây không thể nghi ngờ là cảnh sát trước mắt nhất gấp thiếu. Đúng lúc này, Tào Tiểu Bạch xuất hiện. Quan đội, nguy rồi nguy rồi, ta như thế nào liên lạc không được Mẫn ca. Tào Tiểu Bạch vừa lên chỉ huy xe đã kêu nói. Tiểu Lý liếc nàng một cái. Mọi người sớm biết như vậy được không nào, không thấy đều sốt ruột lắm. Quan Hoàng Tể ngược lại ý thức được cái gì, mở miệng hỏi, ngươi liên lạc hắn làm gì, Mẫn ca vừa rồi để cho ta điều tra thêm một mực chung. Quanh nơi này lắc lư cỗ xe, Tào Tiểu Bạch cúi đầu nhỏ giọng trả lời, trong xe cứng lại hào khí, lại để cho tiểu nha đầu cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi quả thật có chút lỗi thời. Ngươi tra được cái gì, Quan Hoàng Tể nghe vậy tiếp tục hỏi. Vừa rồi trong khoảng thời gian này tại quanh thân quấn xe không ít. Nhưng cơ bản đều là vây quanh trong đó vừa đến hai cái địa điểm. Hơn nữa nhiều là vì tìm không thấy địa phương. Nhưng cuối cùng cơ bản đều tìm được rồi. Tào Tiểu Bạch lời nói lại để cho đám người một hồi nhụt. Chí, cái này không phải là không có phát hiện ư, không nghĩ tới Tào Tiểu Bạch nói đến đây. Tâm tình rõ ràng tăng vọt bắt đầu đứng dậy. Vì vậy ta đem bả thời gian đi phía trước đẩy. Bọn cướp không thể nào là hiện tại mới đến điều nghiên địa hình nha. Cho nên ta bắt đầu siêu ban ngày tại đây 6 cái địa điểm phản phục viên và chuyển nghề du cỗ xe. Thật đúng là để cho ta phát hiện một cỗ. Tào Tiểu Bạch nói xong mở ra trong tay laptop. Tìm ra một chương tấm giám sát và điều khiển trên màn hình đoạn đồ ảnh chụp. Cái kia ảnh chụp biểu hiện. Rõ ràng là một cỗ giấy phép vì Mardi Z6185 màu xám xe tải. Hoắc, cái này tiểu thực tập sinh còn rất có thể động não. Tào Tiểu Bạch ngoài ý muốn phát hiện, tựa hồ lại để cho sự kiện có thể truy tung phương hướng. Lập tức điều tra chiếc xe này hướng đi. Trải qua giám sát và điều khiển thẩm tra, nên cỗ xe màu xám xe tải. Tại nào đó chạm xăng dầu tăng mắc dầu hậu, vẫn đỗ tại cách bên ngoài gần khu vực 4-5 cái quảng trường bên ngoài ven đường. Thẳng đến, vừa mới giám sát và điều khiển trên màn hình đổi mới. Bởi vì số dữ liệu đồng bộ vấn đề, cảnh sát tại Mẫn Học cùng Du Hồng Bác hai người bị cưỡng ép lên xe mấy phút đồng hồ hậu. Rốt cục thấy được đoạn đường này đoạn nguyên vẹn trên màn hình. Bọn cướp nên vậy cũng không nghĩ tới cảnh sát lại nhanh như vậy tìm được xe của bọn hắn. Nhưng vẫn là không yên lòng trên đường ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn. Bất quá cái này hào phóng hướng, lại để cho Tiểu Lý Liên nghĩ tới điều gì. Vì vậy hắn mở miệng nói, Mẫn ca tại đi ra trước. Từng hỏi han qua Cao Minh một người bạn, người nọ nói Cao Minh có một người bạn gái ở tại Giang Đào cư xá. Được chứ? Mẫn Học tuy nhiên không tại hiện trường, nhưng hết thảy tựa như điều khiển chỉ huy, hơn nữa còn là dự đoán hình. Cái này tại cổ đại tên gì biết trước, tuy nhiên không biết chiếc xe này mục đích cuối cùng nhất mà. Đến cùng là đúng hay không Giang Đào cư xá, nhưng đã có cái này manh mối. Đương nhiên muốn sớm chuẩn bị bắt đầu đứng dậy, có chuẩn bị mới có thể không hoạn, liên lạc Vũ Cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Còn các ngươi nữa mấy cái, bảo vệ cho cư xá các đại môn, nếu như chứng kiến cỗ xe tiến vào, đi đầu theo dõi, Quan Hoàng Tể an bài lấy công tác chuẩn bị. Sự thật chứng minh, cái này công tác không có phí công làm, cảnh sát thật sự chắn đến Cao Minh mấy người, bất quá căn cứ vào cùng Mẫn Học đồng dạng lý do. Chỉ có thể nhìn Cao Minh cực kỳ đồng lõa. Cưỡng ép lấy Mẫn Học hai người lên lầu. Mà lúc này, kể cả Mẫn Học ở bên trong, Cao Minh một đoàn người cũng không biết mình hành tung đã muốn bạo lộ. Vừa rồi lên lầu lúc, vì che giấu tai mắt người, Cao Minh súng ngắn một mực đỉnh tại Mẫn Học sau lưng. Hai người rời đi phi thường gần, lúc này vào nhà Hậu, không gặp lấy Y Hiểu bọn người, Mẫn Học lập tức quyết định động thủ, như là đã quyết định động thủ. Mẫn Học tự nhiên không có chút nào khách khí, bàn đến tự nhiên rủ xuống tay phải, xuất kỳ bất ý về phía sau duỗi ra, ngón tay tinh chuẩn kẹt vào tay thương cò súng chung. Đợi Cao Minh kịp phản ứng trước mặt loại người muốn phản kháng lúc, vô ý thức muốn nổ súng, cò súng cũng đã vô pháp khấu trừ động. Mẫn Học một chiêu đắc thủ, thuận thế dùng còn lại bốn chỉ hướng thượng xoay ngược lại uốn éo ở Cao Minh cổ tay, khiến cho vô pháp phát lực. Sau đó Mẫn Học nhanh chóng trở lại, lợi dụng thân thể chuyển động lực lượng kéo phát lực, hai tay đều xuất hiện, nhất cử đem Cao Minh cả cánh tay phản chuyển đến sau lưng, tạo thành tiêu chuẩn bắt thức, chế trụ Cao Minh, tình thế lập tức nghịch chuyển. Mẫn Học lần này từ lực đạo thật lớn, Cao Minh bị áp chế đồng thời nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trên tay vô lực, không tự chủ được buông lỏng ra súng. Mẫn Học làm như sớm đã ngờ tới loại tình hình này. Hắn vốn là có căn điện thoại ôm lấy cò súng, lúc này ngón tay một chuyển, súng ngắn tại đầu ngón tay thượng chuyển vài vòng, vững vàng vào tay. Động tác này quả thực như điện ảnh loại xuất khí. Đáng tiếc không có người làm bản sao, chỉ đem vô tình ý đứng ngoài quan sát Du Hồng Bác cùng lái xe xem ngây người. Đương nhiên ngẩn người chỉ là một trong nháy mắt, sau một khắc lái xe tựu tới eo lưng gian sờ soạng, rồi lại lập tức ngừng lại, bởi vì Mẫn Học trên tay hắc động kia động họng súng đã muốn nhắm ngay hắn. Một cái khẩu súng đùa như thế anh tuấn nam nhân, người muốn nói hắn không biết nổ súng, lái xe mình cũng không thể tín gào thét. Vì vậy hắn phi thường thức thời đình chỉ động tác, chớ lộn xộn. Lời này là Mẫn Học nói, nhưng nếu không phải nhằm vào lái xe, mà là dưới tay hắn ngăn chặn Cao Minh. Đối với Cao Minh một thân, Mẫn Học chưa bao giờ buông lòng cảnh giác. Theo cả án kiện đến xem, thằng nhãi này làm chủ đạo, quả thực có thể nói tâm tư kín đáo, lá gan thật lớn. Đừng nhìn hắn hiện tại bị trở tay án lấy, nhưng cũng không hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Cho dù giờ phút này, Cao Minh vẫn còn ý đồ đi đào bên hông lựu đạn. May mắn Mẫn Học phát hiện sớm, không có lại để cho hắn thực hiện được. Du tiên sinh, phiền toái tìm hạ dây thừng. Lời này sao mà quen tai, ở mấy phút đồng hồ trước còn phát ra từ Cao Minh trong miệng, chỉ có điều hiện nay đối tượng lại đã hoàn toàn chuyển đổi. Mấy phút đồng hồ sau, bị trói trên mặt đất, thành Cao Minh cùng hắn đồng lõa lái xe, nhìn xem cầm lựu đạn nhiều lần dò xét Mẫn Học. Cao Minh không có nửa phần bị bắt được sợ hãi, chỉ là không cam lòng cười hỏi, người rốt cuộc là người nào, không phải cái kia ca hát đấy sao? Lái xe sẽ không Cao Minh như vậy tiêu sái, gỗ dầu. Người hắn sao thực đem bà lão tử hại chết? Ca hát nếu đều có thể như vậy, Hoa Hạ sớm có thể thống trị toàn cầu rồi. Ha ha a, Mẫn Học thiệt tình không có không biết xấu hổ nói. Chính mình ý nào đó mà nói, xác thực là cái ca hát. Không có trả lời Cao Minh vấn đề, Mẫn Học hỏi lại, Y Hiểu giấu cái đó trong dữ liệu. Cao Minh chỉ là cười, không có đáp lại. Đi, đây cũng không phải là nhất thời nửa khắc nhanh chóng đến công việc. Mẫn Học ý định trước tìm cái điện thoại, liên lạc ngoại giới nhìn xem. Chỉ có điều không đợi Mẫn Học phó chư hành động, chợt nghe một hồi nổ mạnh, mấy tên vũ cảnh phá cửa sổ đồng thời mà vào. Sau đó Mẫn Học với tư cách trong tràng duy nhất đứng vững lại giơ súng cùng lựu đạn nhân viên, lại bị coi như trọng điểm, chiếu cố đối tượng. Ô vì cái gì nói, lại, bởi vì này trang cảnh giống như có lẽ đã xuất hiện qua không phải lần một lần. Hai, cũng may không bao lâu, quan hoàng tể mang theo một chi đội đám người đuổi tới. Sách. chứng kiến thiếu chút nữa bị Vũ Cảnh lại một lần nữa, đặc thù chiếu cố, Mẫn Học. Mọi người làm sao lại một ít kinh ngạc cảm giác đều không có, nì Tào Tiểu Bạch còn ở bên cạnh lẩm bẩm, ta chỉ biết, không cần phải gấp gáp lấy chạy đến cũng không còn sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.